Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, đệ 1393 chương thiên hạ đệ nhất cốc. Nhị, Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, không dám tin tưởng chớp chớp mắt. Sư phó, ngươi nói cái gì? Hai cái cốc thế lực tổ hợp ở bên nhau. Kia không phải nói dung hợp sao? Thần ma cốc người sẽ đồng ý sao? Cái này cũng không phải ta ý tứ. Là phía dưới đám kia ra hỏa mà lão đầu nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hai cái cốc đệ tử ở chung, thế nhưng thập phần hòa hợp. Sau lại không biết là ai đề ra một câu, nói thần ma cốc hiện tại bộ dáng cũng không thể trụ người, không bằng liền ở chỗ này tính. Nói đến cái này, hắn cũng không thể không khen một câu, Tư Mã U Nguyệt lúc trước thật sự quá sẽ tuyển địa phương. Có bên ngoài thiên nhiên cái chắn, người khác nghĩ đến công kích cũng không phải một việc dễ dàng. Cũng khó trách thần ma cốc người nhìn đến nơi này cũng sẽ thích. Tư Mã U Nguyệt phải biết rằng hắn trong lòng ý tưởng, đến đưa bọn họ một cái vô ngữ ánh mắt. Nhớ trước đây nàng vì có thể nghiên cứu ra nơi này giải dược, hoa nhiều ít tâm tư, cuối cùng vẫn là cùng Thạch Thiên Chi hợp tác mới làm xong. Nếu không có những cái đó giải dược, nơi này ai có thể tùy ý đi lại? Sư phó, là sư bá bọn họ làm ngươi tới sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, đám kia lão gia hỏa cảm thấy ngượng ngùng, nói nàng là hắn đồ đệ, thế nào cũng phải muốn hắn tới nói. Vậy các ngươi đối Đoạn Trường Cốc hiểu biết nhiều sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Ân, ma lão đầu sửng sốt một chút, nói như thế, sư phó, ngươi biết ta cùng Phong Nhi có tương đối quan hệ đặc thù. Lúc trước thành lập cái này Đoạn Trường Cốc, chính là vì báo thù dùng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên, chúng ta tuyển người cơ hồ đều là huyết sát thành, là đem mệnh giao cho tay của ta. Ta cho bọn hắn ổn định sinh hoạt, phù hộ bọn họ bình an. Nhưng là đồng thời, ở ta yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ cần thiết muốn đi phía trước hướng. Bởi vậy, ở mỗi người nhập cốc thời điểm, đều là thề quá, không thể làm ra thương tổn ta cùng Đoạn Trường Cốc sự tình. Mà lão đầu không biết là bị nàng nói chuyện khí thế sợ ngây người, vẫn là bị nàng lời nói kinh ngạc tới rồi, nhất thời không có nói tiếp. Tư Mã U Nguyệt thật tiếp tục nói. Cho nên, sư phó, không phải ta không đồng ý hai cái thế lực dung hợp, mà là đối với này đó yêu cầu, thần ma cốc không nhất định có thể tiếp thu. Rốt cuộc, đại gia ai đều không muốn bị lời thề ước thúc. Ngươi biện pháp này xác thật hảo, có lời thề trong người, trong cốc đệ tử tự nhiên không dám tùy tiện phản bội tông môn. Nhưng là giống nhau thế lực là không có này đó. Ta đây cũng là bởi vì đặc thù tình huống mới có thể như thế, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tuy rằng bởi vì sư phó cùng huyết ban chỉ thành thần ma cốc thiếu cốc chủ, nhưng là cũng không thể bởi vậy miễn cưỡng trong cốc đệ tử, không phải còn thỉnh sư phó đem ta ý tứ nói cho sư bá cùng đại gia. Hảo, ta đây trở về cho bọn hắn nói. Mà lão đầu nói rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn ma lão đầu rời đi bóng dáng, ở trong lòng thở dài. Hai cái thế lực ở ngay lúc này dung hợp kỳ thật cũng là chuyện tốt, nhưng là nếu làm cho bọn họ bởi vậy thề nói, nói vậy bọn họ cũng sẽ không đồng ý đi. Chính là nàng xem nhẹ chính mình ở trong cốc đệ tử địa vị. Nếu chỉ là Đoạn Trường Cốc đối bọn họ hấp dẫn, thần ma cốc đệ tử ở biết nhập môn muốn thề sau, có lẽ còn sẽ rút lui có trật tự. nhưng là không biết ai nói một câu. Nếu làm Tư Mã U Nguyệt ở hai cái trong cốc mặt tuyển một cái, nàng sẽ tuyển cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Nàng nhiều năm như vậy đều ở đoạn trường cốc bôn ba, một tay đem cái này thế lực thành lập nổi lên, nàng sao có thể từ bỏ đoạn trường cốc? Cho nên nàng cực đại khả năng sẽ vứt bỏ thần ma cốc, không làm thần ma cốc thiếu cốc chủ. Tưởng tượng đến loại tình huống này, những cái đó còn đối thề có chút tâm lý cách ứng người cũng buông xuống, sôi nổi tỏ vẻ không thèm để ý. Lại nói, cái kia lời thề kỳ thật một chút cũng không quá đáng, chẳng qua là làm cho bọn họ thề về sau sẽ không làm thực xin lỗi trong gốc sự tình, cũng không có mặt khác ước thúc. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, người tất nhiên đều là trung thành và tận tâm người, tự nhiên sẽ không phản bội. Nhưng là cũng có người đưa ra yêu cầu, không thể nói là thần ma cốc gia nhập đoạn trường cốc, mà là hai cái thế lực trọng tổ trình hợp, hình thành tân thế lực. Tư Mã U Nguyệt nghe được ma lão đầu truyền đến tin tức thời điểm, đôi mắt chừng đến lão đại, không dám tin tưởng mà kêu lên, không thể nào, bọn họ có như vậy điên cuồng. Hừ hừ, đó là ngươi không biết chính ngươi ở bọn họ trong lòng địa vị, ma lão đầu hừ hừ nói. Không biết là ai truyền tin tức, nói ngươi muốn đẩy rớt thiếu cốc chủ vị trí, phải rời khỏi thần ma cốc, về sau chỉ làm đoạn trường cốc phó cốc chủ. Những cái đó tiểu tử vừa nghe liền không làm. Cuối cùng đại gia liền đều đồng ý cái này trọng tổ kiến nghị. Thế nào, sự tình đều như vậy, ngươi hiện tại nói như thế nào? Này, Tư Mã U Nguyệt hết chỗ nói rồi, như thế nào sẽ truyền ra như vậy tin tức tới? Ta cho rằng chuyện này bất quá là đại gia nói ngoạn nhi, cho nên căn bản không cùng Phong Nhi bọn họ thương nghị. Đoạn trường cốc người vẫn là rất vui lòng, mà lão đầu nói. Ta tưởng, bọn họ tất nhiên cũng đã biết tin tức này. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy, nếu chuyện này ở dưới đệ tử trung gian đều truyền khai nói, kia làm quản lý giả là không có khả năng không biết chuyện này. Bọn họ không có tới tìm chính mình, phỏng chừng là muốn đem chuyện này giao cho nàng tới quyết định. Ta đi ra ngoài nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt đem sửa sang lại tốt tin tức thu hồi tới, sau đó cùng ma lão đầu đi ra ngoài. Đoạn trường cốc hiện tại xác thật cùng phía trước có chút không giống nhau, nhiều thần ma cốc người, càng thêm náo nhiệt, mà là tùy ý có thể thấy được đoạn trường cốc cùng thần ma cốc người cùng nhau, không phải ở luận bàn chính là ghé vào cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, thật sự không phải giống nhau hòa hợp. Bọn họ ở chung tốt như vậy, nàng kinh ngạc không thôi. Ngươi cả ngày ở ngươi trong viện vội, tự nhiên không biết. Ta xem a, đều là viết ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ma lão đầu đôi tay hoàn ở trước ngực, hừ hừ nói, khụ khụ, hắn ý tứ này còn không phải là nói đoạn trường cốc cùng thần ma cốc người đều là cá mè một lứa, cho nên mới có thể đi đến cùng nhau sao? Nàng dạo qua một vòng, trừ bỏ đái nghị bị một nữ tử đuổi theo mãn sơn cốc chạy ngoài, trên cơ bản không thấy được không hài hòa hình ảnh. Hảo đi, ta đi tìm Phong Nhi bọn họ thương nghị một chút, sau đó lại tìm sư bá bên này thương nghị. Nhìn xem monster, ngươi đây là tán đồng. Ta đây đi cho bọn hắn nói một chút, hai người ở trong sơn cốc tách ra. Tư Mã U Nguyệt ở đi đoạn trường cốc chính thức phòng hội nghị trên đường cấp các quản sự đã phát thông chi, làm cho bọn họ lập tức đi mở họp, chờ nàng đến thời điểm. Những người khác cũng tới rồi, đều ở phòng hội nghị chờ nàng. Về thần ma cốc sự tình, các ngươi thấy thế nào? Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta cảm thấy rất không tồi. Thần ma cốc thực lực rất mạnh. Đặc biệt là trước nghiệp sư đặc biệt nhiều. Mà này, chính là chúng ta sở khuyết thiếu. Nếu có thể dung hợp đến cùng nhau nói, chúng ta thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước suốt đời nói. Lão Tất, ta sẽ đẩy rớt thần ma cốc thiếu cốc chủ sự tình. Là ngươi thả ra đi đi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi. Hết chương.